Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1044. Cùng Vương Thiên Nghịch gặp mặt, tác giả, Phượng Si đương Tần Cung thân hình ở Thái Thúc gia tộc Đại Điện Trung hiện hóa ra tới khi. Thái Thúc không lập tức lại đây hướng về Tần Cung làm quỳ lại đại lễ. Tần Cung mệnh Thái Thúc không đứng dậy, hai người ngồi xuống lúc sau. Tần Cung lại lần nữa cẩn thận mà dò hỏi khởi năm đó ở Đông Cực Đảo Thái Thúc tiểu nghịch tiến vào Tỉnh Hồn Cốc sau tình huống. Thái Thúc không thấy Tần Cung chuyện xưa nhắc lại, tức khắc sợ hãi, lập tức lại cấp Tần Cung quỳ xuống lại. Thái Thúc không, ngươi không cần khẩn trương, ta không có muốn trách ngươi ý tứ, chỉ là tưởng cảm ứng được tiểu nghịch còn ở nhân gian, cũng chưa chết, cho nên muốn một lần nữa điều tra một chút. Mau chóng đem nàng tìm được thôi. Nghe xong Tần Cung nói sau, Thái Thúc không lúc này mới đứng dậy, lập tức đi làm chuyện này tính. Thực mau, năm đó thiệp án Thái Thúc gia tộc nhân viên toàn bộ bị kêu lại đây, lại lần nữa bị dò hỏi khởi năm đó chuyện xưa. Mà này trong đó, trước hết phát hiện Thái Thúc tiểu nghịch biến mất chính là Thái Thúc gia tộc đại hiến tế. Trải qua Tần Cung dò hỏi, Thái Thúc gia tộc đại hiến tế vẫn như cũ là năm đó quan điểm. Đại hiến tế cấp gia vẫn như cũ là năm đó kia hai loại khả năng. Đệ nhất loại là Thái Thúc tiểu nghịch huyết nhục trọng sinh thất bại, hóa thành nùng huyết. Đệ nhị loại khả năng là Thái Thúc tiểu nghịch hồn thể vẫn luôn vô pháp huyết nhục trọng sinh, cuối cùng hồn phi phách tán. Có hay không loại thứ ba khả năng, tiểu nghịch bất tử khả năng? Tần Cung mở miệng kêu lên. Không có, bởi vì nếu công chúa huyết nhục trọng sinh khôi phục tiền sinh ký ức nói, nàng liền sẽ biến thành một cái không có bất luận cái gì tu vi trong người người thường. Nào cũng đi không được, không tồn tại biến mất tình huống. Cuối cùng đại hiến tế kết ra cuối cùng đáp án. Này nói cách khác, Thái Thúc tiểu nghịch trừ chết một đường ngoại, đã không có còn sống khả năng. Bất quá, hiện tại được đến tiểu nghịch còn sống tin tức lúc sau, Tần Cung cũng chỉ là lệ hành điều tra vừa lật, đem năm đó sự tình lại thích hợp một chút thôi. Cũng không có trách tội bất luận kẻ nào. Tần Cung mệnh mọi người tan đi, chỉ đem Thái Thúc không giữ lại. Lúc này Thái Thúc không vẫn như cũ là trong lòng run sợ bộ dáng. Thái Thúc không, tiểu nghịch mẫu thân Vương Thiên Nghịch còn ở trong tộc sao? Tần Cung đột nhiên hỏi. Ở, chỉ là... Thái Thúc không sắc mặt đại biến. Mang ta đi thấy nàng. Tần Cung mở miệng nói. Chủ nhân, vẫn là ta đi đem nàng mang lại đây đi. Như thế nào có thể lao động ngươi đại giá đâu? Thái Thúc không lập tức mở miệng nói. Không cần, Tần Cung trực tiếp đứng dậy. Thái Thúc không bất đắc dĩ, chỉ phải mang theo Tần Cung hướng về Thái Thúc thành Thái Thúc gia tộc hậu viện đi tới. Ở Thái Thúc gia tộc hạ nhân trong viện, Tần Cung thấy được ăn mặc hạ nhân quần áo, đang ở bận rộn Vương Thiên Nghịch. Tần Cung đơn giản không thể tin được. Đây là năm đó phong hoa tuyệt đại, ung dung hoa quý Đông Cực Hoàng Đình Cực Hoàng Vương Thiên Nghịch. Đương Vương Thiên Nghịch nhìn đến Thái Thúc không cùng Tần Cung khi, trong mắt nháy mắt toát ra thần sắc sợ hãi cùng với kia lấy lòng hèn mọn tươi cười. Từ nàng trên mặt, Tần Cung mơ hồ có thể nhìn đến Thái Thúc tiểu nghịch một ít bóng dáng. Trong lòng không có tới từ đau xót, Tần Cung xoay người rời đi. Thái Thúc không lập tức theo ra tới. Cơ hồ vô pháp áp lực gầm nhẹ thanh tự Tần Cung kẽ răng trung tễ ra tới. Vì cái gì muốn như vậy đối nàng? Tần Cung vô pháp tưởng tượng một vị cực hoàng rơi xuống này bước đồng ruộng là như thế nào chịu. Đựng tới, chủ nhân. Năm đó Vương Thiên Nghịch cùng Đại Cực Vương Thái Thúc Giản Tư Thông còn sinh hạ một cái nam anh. Lúc ấy, Thái Thúc Giản cùng Vương Thiên Nghịch vẫn luôn cực lực mà phản đối chủ nhân cùng công chúa sự tình, tưởng đem công chúa gả cho Vương Ngọc Trác. Cho nên, căn bản tộc quy cùng nàng đối chủ nhân bất kính, liền đem nàng cấp. Đứa bé kia đâu? Tần Cung mở miệng hỏi. Bị xử tử. Thái Thúc không lập tức mở miệng nói. Đem nàng thu thập đến thể diện điểm, mang nàng tới gặp ta. Tần Cung dứt lời, đi nhanh mà đi. Là, chủ nhân. Thái thúc không sợ tới mức toàn thân run lên. Lập tức quay đầu đi. Đường Tần Cung lại lần nữa nhìn thấy Vương Thiên Nghịch thời điểm. Nàng đã đổi quá quần áo. Tuy rằng không tính đẹp đẽ quý giá. Nhưng so phía trước hảo rất nhiều. Nhưng nhiều năm trước tới nay hạ nhân sinh hoạt. Đã lại khó từ nàng trên người tìm ra năm đó cực đông hoàng đình hậu cung chi chủ uy nghi cùng khí. Chất, nàng càng như là một người hèn mọn hạ nhân. Vẻ mặt chết lặng, đôi mắt không ngừng lập lòe. Ở Tần Cung trước mặt có chút co quắp bất an bộ dáng. Thái thúc không, người đi đi, ta muốn cùng cực hoàng trò chuyện. Tần Cung hướng về phía Thái thúc không phất tay nói. Nghe xong Tần Cung câu này cực hoàng lúc sau. Thái thúc không mặt đều dọa tái rồi. Hắn cùng Tần Cung là chủ tớ khế ước. Đã cảm giác được Tần Cung trong lòng phẫn nộ. Đồng thời, Tần Cung những lời này. Cũng nháy mắt tất thay đổi Vương Thiên Nghịch lâu dài tới nay bi thảm vận mệnh. Từ đây, thương khung đại lục đông cực hoàng đình cái kia cực hoàng đem lại lần nữa tái nhậm chức. Hơn nữa, đây là thần bảo hộ đại nhân mệnh lệnh. Nàng sẽ trở thành trong tộc nhất tôn trọng nữ chủ nhân. Rốt cuộc không người nhưng lay động nàng địa vị. Là, thần bảo hộ đại nhân. Ta biết kế tiếp nên làm như thế nào. Thái thúc không sợ tới mức tiểu bước lùi lại đi ra ngoài. Mà Vương Thiên Nghịch cũng bị Tần Cung cùng Thái thúc không gian đơn giản nói mấy câu cấp dọa. Sợ, nàng hai chân mềm nhũn. Bùm một tiếng tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Trong mắt một mảnh hoảng sợ bất an. Vương Thiên Nghịch tu vi nguyên bản cũng tương đương không yếu. Năm đó liền đạt tới huyền vương cảnh giới. Huyền vương ở thương khung đại lục tuyệt đối là có thể đi ngang tồn tại. Chỉ tiếc chính là, sau lại vì bảo hộ Thái thúc tiểu nghịch, hắn khuất tùng đại cực hoàng Thái thúc giàn. Hơn nữa nàng hãm sâu trong đó. Phạm phải đại sai, trở thành Thái thúc giàn đồng lõa. Phong ấn Thái thúc tiểu nghịch tu vi, tới gần Thái thúc tiểu nghịch, muốn cho nàng gả cho Vương Ngọc Trác, mà Tần Cung thu phục Thái thúc không lúc sau. Thái thúc không vì lấy lòng Tần Cung, dứt khoát đem Vương Thiên Nghịch cấp phế đi, khiến nàng trở thành trong tộc hạ nhân. Cho nên, Vương Thiên Nghịch tuy rằng vẫn luôn đi theo gia tộc vài lần rời, đều không rõ ràng lắm trên đại lục sự tình. Càng không biết hiện giờ Tần Cung đã trở thành thái thúc trong gia tộc chúa tể bí mật. Hiện giờ thấy khống chế gia tộc sinh sát lâm quyền thái thúc không thế nhưng đối Tần Cung như thế khom lưng uốn gối bộ dáng. Nàng tức khắc sợ hãi. Tần Cung tiến lên đem Vương Thiên Nghịch kéo lên. Vài lần thỉnh nàng ngồi. Nàng đều sợ tới mức liên tục lắc đầu. Ngồi đi, ngươi là tiểu nghịch mẫu thân. Ngươi không ngồi ta làm sao có thể ngồi đâu. Nhìn Tần Cung vẻ mặt ôn hòa biểu tình. Vương Thiên Nghịch rốt cuộc ngồi xuống. Nhưng nàng lại rất mất tự nhiên mà hư ngồi ở chỗ kia. Trong mắt là vô pháp che giấu hoảng sợ. Ta không biết bọn họ làm ngươi bị nhiều như vậy khổ. Nếu sớm biết rằng nói. Cũng sẽ không làm cho bọn họ như vậy. Bất quá ngươi yên tâm. Từ giờ trở đi. Ngươi lại khôi phục năm đó cực sau thân phận. Từ đây rốt cuộc không ai dám đối với ngươi bất kính. Nghe xong Tần Cung nói sau, Vương Thiên Nghịch ngây ngốc mà ngồi ở chỗ kia. Tựa hồ không có nghe hiểu Tần Cung nói. Năm đó cực sau. Thế nhưng bị tra tấn thành cái dạng này. Thoạt nhìn tâm linh thượng đã chịu đả kích thật lớn. Quả thực không dám làm người tưởng tượng. Tần Cung thấy vậy. Thần niệm vừa động. Một cổ tường hòa chi khí nháy mắt đem Vương Thiên Nghịch bao phủ. Nháy mắt đem nàng toàn thân sợ hãi đuổi đi ra ngoài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.